Trác đại điện chủ thật có khí độ, nhưng không biết các vị Long Hổ môn có dâng chìa khóa linh lực không? Mọi người rất chờ đợi đó. Ha ha, thời Thừa Long thầm chửi Cực Âm lão quái không biết xấu hổ, trong lòng chỉ biết thầm kêu khổ, hắn làm sao có thể từ chối đây? Trác Bất Đàn mỉm cười ung dung nhìn thời Thừa Long nhưng không nói gì. Thời Thừa Long cười khan, Trác điện chủ đã trượng nghĩa như vậy, Long Hổ môn ta sao có thể keo kiệt một cái chìa khóa chứ? Chỉ là Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt, chìa khóa linh lực của chúng đã mất tích. Thiếu một chiếc chìa khóa, cửa ra Vô Tận Đông Hải không thể mở được. Điều này là một khó khăn lớn. Trác Bất Đàn cười, thời Long đầu, chuyện này cứ để Tinh La Điện ta giải quyết. Thời Thừa Long giật mình, nghe khẩu khí chắc chắn của Trác Bất Đàn, mà những người khác đang nhìn biểu hiện của hắn, lúc này dù không nỡ thì cũng phải dâng chìa khóa linh lực. Những người khác trong Long Hổ Môn nhìn thời Thừa Long lấy chìa khóa linh lực ra thì sắc mặt ai nấy cũng đều nặng nề, đau đớn như bị cắt thịt. Nhưng nếu chúng không giao ra, không những khiến tất cả nổi giận mà còn đắc tội với Tinh La Điện, sau này gặp phải sự báo thù thế nào, không nói cũng biết. Thiên Cơ Tông chính là vết xe đổ đó, chúng không thể mạo hiểm. Trác Bất Đàn mỉm cười nhìn hai chiếc chìa khóa linh lực. Ba chiếc này đã có hai, cái còn lại Tinh La Điện chúng ta nhất định sẽ tìm ra. Sau khi ba chiếc có đủ sẽ là lúc mở cửa Vô Tận Đông Hải. Giờ chỉ còn lại một vấn đề quan trọng nhất, liên minh phía đông rốt cuộc sẽ do ai dẫn dắt, đó phải là đối tượng được. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người cùng tiến cử và nhất trí. Vừa dứt lời, phía dưới đã có người hét lên. Cái này thì cần gì chọn nữa, còn ai thích hợp hơn Tinh La Điện nữa đâu. Đúng vậy, đánh bại Cửu Cung Phái, tiễu trừ Thiên Cơ Tông, thực lực như vậy không cần chọn nữa. Chọn thế lực khác mọi người đều sẽ không đồng ý, ủng hộ Tinh La Điện, Tinh La Điện làm minh chủ Tinh La Điện dẫn dắt chúng ta đến huy hoàng. Từng đợt sóng âm thanh rào rạt, sóng sau xô sóng trước. Dựa vào thực lực thì cũng chỉ có Long Hổ Môn là có tư cách cạnh tranh địa vị minh chủ. Nhưng này dưới khí thế của Tinh La Điện, Long Hổ Môn vẫn không thể không cúi đầu. Trước mắt thì chúng không có tư cách đó, cũng chẳng có dũng khí ấy. Đối mặt với những đợt sóng gieo hò, Long Hổ Môn ai nấy mặt mày tang thương, biết rằng khu vực phía đông này đã không còn cục diện ba nước chân vạc nữa. Từ nay về sau, phía đông chỉ còn một thế lực chính là Tinh La Điện. Tinh La Điện hiệu lệnh các nước, không ai dám không theo. Long Hổ Môn từ này chỉ là thế lực cấp 2 mà thôi. Cực Âm lão quái cười kỳ quái, Trác điện chủ, con mắt của mọi người đều rất tinh tường. Khu vực phía đông ngày nay ngoài Tinh La Điện ra thì các thế lực khác không đủ sức dẫn dắt cả khu vực. Tinh La Điện gặp chuyện cần làm thì nên làm, Trác đại điện chủ cũng không nên từ chối làm mọi người thất vọng. Trác Bất Đàn cười, mọi người quá ưu ái rồi, vị trí minh chủ còn cần phải tiến cử, Cực Âm lão quái nói lấy lòng, còn tiến cử chọn lựa gì nữa, rồi lão đứng ra nói to. Những ai phản đối Tinh La Điện làm minh chủ hãy đứng ra ngoài. Không khí lập tức im lặng như tờ, chẳng có ai dám bước ra nửa bước. Cực Âm lão quái cười, Trác đại điện chủ đã thấy rồi chứ, tất cả đã thông qua. Trác Bất Đàn lắc đầu, như thế quá trẻ con. Cực Âm lão quái gãi đầu, đảo mắt rồi nói. Vậy được, những ai ủng hộ Tinh La Điện làm minh chủ xin hãy giơ tay lên để Trác đại điện chủ thấy được sự nhiệt tình của các vị. Vậy là soạt soạt soạt, tất cả đều giơ hết tay lên. Chỉ có Long Hổ Môn là còn hơi do dự, Trác Bất Đàn như vô tình như cố ý nhìn sang bên Long Hổ Môn. Chuân Trung Trì cũng làm như vô ý tiến lên hai bước đứng cùng với Trác Bất Đàn. Long Hổ Môn đương nhiên là vạn lần không đồng ý, nhưng cũng chỉ đành thuận theo đại thế. Thời Thừa Long tiến lên trước cung tay nói, Trác điện chủ Tinh La Điện ai cũng ủng hộ, lão bằng hữu bọn ta đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Những hành động cũ rích như giơ tay thì không cần nữa phải không, ha ha. Tiếng cười cuối cùng của hắn nghe thì có vẻ là cười nhưng kỳ thực trong lòng còn khó chịu hơn cả khóc. Trác Bất Đàn cảm thán nói, thời Long đầu hậu ái như vậy, Trác mỗ thật hổ thẹn. Cực Âm lão quái nở nụ cười kỳ quái, Trác điện chủ, lại thông qua hết, ta thấy Tinh La Điện đừng từ chối nữa. Mọi người đều mong muốn có một minh chủ có thực lực lớn mạnh bảo vệ khu vực phía đông, khiến khu vực phía đông càng thêm cường thịnh. Đương nhiên, nếu dưới sự dẫn dắt của minh chủ mới, mọi người đều có được nhiều lợi ích hơn trước đây thì càng tuyệt vời. Các điện chủ khác của Tinh La Điện đều gật đầu nói với Trác Bất Đàn. Đại điện chủ, hiếm có được tấm lòng của mọi người như thế. Ta thấy Tinh La Điện nên đối mặt với khó khăn mà tiến bước, gánh vác lấy trọng trách này. Trác Bất Đàn thở dài rồi gật, góc truyện audio.com, đầu, được, nếu Tinh La Điện còn từ chối nữa thì là không đủ thẳng thắn rồi. Mọi người đã ủng hộ Tinh La Điện như thế, vậy Tinh La Điện ta sẽ không để mọi người thất vọng. Minh chủ uy vũ, Tinh La Điện uy vũ, lập tức những lời chúc mừng vang lên không ngừng nghỉ. Cách chương.